Anh lau khô tóc, thuận tay cầm lấy di động xem qua mạng xã hội, chia sẻ đầu tiên nhìn thấy là bài viết cách đây 5 phút trước của Giảng Tích, trong lòng Hạ Nhiên đọc thầm hai câu nói kia, Bạch Trà Thanh tao chẳng có gì, đang đợi gió đến cũng đợi anh. Anh lặng lẽ cười, bác sĩ Giảng hôm nay liên tục đăng hai bài viết trên mạng xã hội, xem ra đối với anh chồng mới cưới này tương đối vừa lòng nha. Anh nghĩ nghĩ, sau đó cũng phối hợp mà đăng một chia sẻ. Giảng Tích tắm rửa xong bước ra, vừa sấy tóc vừa liếc nhìn điện thoại, cô sửng sốt sau đó liền cười thành tiếng, hay ghê nha, còn rất hợp vận với nhau nữa. Hạ Nhiên viết chính là, trà thô đạm mạc thì không thiếu, tìm bạc tìm tiền cũng tìm em. Được rồi, hai người bị hạnh phúc là ấm đầu rồi. Giảng Tích nhìn hai ba lần, cuối cùng chụp hai câu thơ trên giữ lại. Cô nhẹ nhàng cắn môi, nhìn về tủ quần áo, trong lòng có quyết định. 5 phút sau, Hạ Nhiên đem quần áo đã giặt sạch phơi khô từ ban công vào, gọi to, vợ ơi, em ăn táo không? Cửa phòng ngủ khép hờ, từ khe hở lọt ra ánh sáng mơ hồ của đèn ngủ. Anh đẩy mở cửa, hai chữ vợ ơi còn chưa kịp lên tiếng, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Trước gương, Giảng Tích mặc áo sơ mi trắng lần trước anh đã mặc, chiều dài có thể tương đương một cái váy ngắn, để lộ ra hai cái đùi non mịn thẳng tắp. Hạ Nhiên miệng đắng lưỡi khô, liếc mắt một cái liền nhìn ra, không mặc nội y à. Trong mắt Giảng Tích tràn đầy âu yếm, bước đến gần, nhỏ bé dựa vào anh như như muốn câu đi hồn phách của ai đó, hai tay ôm cổ, nhón chân lên thì thầm vào tai anh, anh sờ thử xem. Hai tay Hạ Nhiên run rẩy, cẩn thận đưa tay xuống dưới, trời ạ, là quần chữ T. Một đêm kích tình, vui sướng tràn trề. 8 giờ Giảng Tích đi làm, hôm nay cô đến muộn 5 phút, trên đường lái xe đến bệnh viện, cô ra sức mắng Hạ Nhiên, anh có thể bớt dùng sức lại được không? Một vừa hai phải thôi, anh phải đem người ta lăn lộn đến mức đứng không nổi mới hài lòng, phải không? Em hiện tại không phải đang đứng trên mặt đất sao? Giảng Tích cạn lời, vậy anh có thể dịu dàng một chút được không? Rõ ràng anh đã rất dịu dàng, Hạ Nhiên cười, nhưng mà tối qua ai là người khóc cầu xin anh? Quên rồi à? Hay anh nhắc lại một chút cho em nhớ nhé, Hạ Nhiên điều chỉnh giọng nói, bắt chước giọng nói của phụ nữ, ôi ôi, nhanh một chút, chính là nơi đó, Giảng Tích, đúng là vật nhỏ không biết tốt xấu, lần sau mà còn trở mặt như vậy nữa, anh thế nào cũng phải thu âm lại làm bằng chứng, Hạ Nhiên vừa cảnh cáo vừa trêu chọc, Giảng Tích ngẩn ra, anh thật là biến thái. Tối qua em không thoải mái sao, đúng lúc dừng đèn đỏ, xe dừng lại, Hạ Nhiên quay đầu cười như không, Giảng Tích dùng im lặng giả ngu, thật không thoải mái sao, mặt mày Hạ Nhiên khẽ nhăn lại, không thể nào, hôm qua chỗ đó của em sưng lên như vậy, anh còn bôi thuốc cho em, Giảng Tích bị sặc nước miếng đến ho khan, không tự chủ được mà khép chặt hai chân, Hạ Nhiên ánh mắt hướng lên trên, nghiền ngẫm nói, lửa đã nhóm lên rồi, em cũng đừng hòng chạy thoát. Giảng Tích nhéo nhéo ấn đường nghĩ về nhà, chuyện đầu tiên phải làm chính là đem những món đồ tình thú mua trên mạng kia vứt đi. Đến bệnh viện, Giảng Tích tháo dây an toàn, hỏi, anh thật sự đi làm cùng em à? Hạ Nhiên gật gật đầu, ừ, anh ở bên ngoài nhìn em, giữa trưa chờ em cùng ăn trưa. Giảng Tích, vậy được, có gì anh gọi điện thoại cho em nha, em lên trước đi, anh đi tìm chỗ đậu xe. Giảng Tích hôm nay làm ở khu nội trú, thay áo blue trắng, tóc cột đuôi ngựa, đổi thành giày đế bằng. Cả người sạch sẽ lại tinh tế, khoa sản lượng người nằm viện tương đối nhiều. Nếu là sản phụ sinh thường 2 ngày là có thể xuất viện, tiếp đó sẽ là những sản phụ khác nhập viện chờ sanh. Dù Giảng Tích không được phân công làm việc trong phòng mổ, nhưng vẫn bận tối mặt tối mũi như con quay. Hạ Nhiên đứng ngoài cửa nhìn cô, khi cô dùng ngữ khí thân thiết mà trả lời những câu hỏi của người nhà, khi lại kiên nhẫn mà giảng giải, chia sẻ kinh nghiệm cho những bác sĩ thực tập. Cho dù gặp phải những người có tính tình không tốt, cô vẫn có thể dùng nhu thắng cương, bình tĩnh giải quyết. Không biết có phải liên quan đến công việc hay không mà xung quanh Giảng Tích đều tản ra một năng lượng kỳ diệu giúp mọi người phục hồi sức lực. Hạ Nhiên nhìn đến có chút mê mẩn. Chồng của một sản phụ chờ nhập viện tìm anh trò chuyện, bà xã anh khi nào thì sinh? Đã được chỉ định số giường chưa? Cái bệnh viện này đặc biệt đông. Hạ Nhiên cười cười, vợ tôi còn chưa sinh con, chưa tới ngày dự sinh đã nhập viện. Là đến để an thai sao? Không, người xinh đẹp nhất trong đó chính là vợ của tôi. Hạ Nhiên chỉ vào Giảng Tích, người đang bận tối mặt tối mày trong văn phòng, giọng điệu cực kỳ tự hào. Mặc kệ là các vị sinh con trai hay con gái, đều do cô ấy đỡ đẻ. Người nhà kia vừa nhìn thấy liền ngưỡng mộ, vậy anh thật là một người tốt số, trong nhà có được một bác sĩ thì quá là tốt rồi. Hạ Nhiên nghĩ thầm, còn không phải sao, may mắn cả đời ông đây đều trông cậy vào mỗi cô ấy. 10 giờ hơn. Giảng Tích cuối cùng cũng đã đỡ bận hơn một chút, đã có thời gian ngồi vào văn phòng viết bệnh án. Thỉnh thoảng có người bước vào hỏi chuyện cô, Giản Tích cho dù bị làm phiền lại không hề tỏ ra là không kiên nhẫn. Hạ Nhiên không lên tiếng mà đi vào, chen ngang những người nhà bệnh nhân đang vây quanh cô. Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người mà bình tĩnh thả mấy viên kẹo sữa đại bạch thỏ lên bàn. Giản Tích thậm chí còn chưa kịp nhìn anh một lần, Hạ Nhiên nhanh chóng rời đi. Liền sau đó, di động cô có tin nhắn. Anh thấy em nói nửa ngày rồi, ăn chút kẹo nhượng giọng đi. Giản Tích cúi đầu nhìn màn hình cười, không hề trì hoãn mà tiếp tục làm việc. Hạ Nhiên vẫn ở bên ngoài cửa, anh đã nhìn ra với lượng công việc như vậy, Giản Tích không thể ra ngoài ăn cơm trưa. Vì thế liền chạy ra ngoài mua cơm hộp, luôn miệng dặn người bán cho ít ớt một chút, nhiều hành hương, theo khẩu vị của Giản Tích, 12 giờ đưa đến. Sau khi đưa cho Giản Tích lại gửi một tin nhắn, nói giữa trưa đi qua gặp Lục Hãn Kiêu, buổi tối sẽ đón cô tan làm. 20 phút sau, Giản Tích mới trả lời tin nhắn, em còn tưởng có thể một lần được chứng kiến cái gì là hòn vọng thê, kết quả anh bỏ chạy giữa chừng. Cô gái này, còn lấy chuyện chia tay của bọn họ ra để mỉa mai anh. Hạ Nhiên cười, trả lời, đã mua cơm cho em xem nó như hộp cơm tình nhân đi, tối nay anh cho em ăn thịt nguội. Lời này nhìn qua thì không có gì xấu cả nhưng Giản Tích lại không nhịn được mà đỏ mặt. Nghĩ đến tối qua, Hạ Nhiên đem vật kia đút vào miệng cô, tay còn vuốt ve ngực cô. Còn nói gì mà cảnh đẹp làm cho tinh thần nhộn nhạo, đầu cô đều bị anh đẩy đụng phải ván gỗ đầu giường. Giản Tích nhéo nhéo ấn đường, thật là giận mà, đến bây giờ miệng vẫn còn hơi đau đau đây. Hạ Nhiên từ bệnh viện đi ra, gọi điện thoại cho Lục Hãn Kiêu, mời anh ta ăn cơm. Đi cái đầu cậu ấy, cậu có thấy ai mời khách mà mời người ta cơm hộp không hả? Lục Hãn Kiêu bực tức, đã thế còn là hộp cơm 10 đồng nữa chứ, đến cả hộp 15 đồng còn không dám mua cho tớ. Hạ Nhiên vừa nghe đã thấy phiền. Nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ qua hộp cơm của anh ta, ăn thịt đi, ăn em gái cậu ấy, tớ không có em gái, Hạ Nhiên bình tĩnh đáp, tớ ăn em gái cậu, e thật bực bội, Lục Hãn Kiêu cầm hộp cơm, ngồi ở quán ăn nhỏ xíu có chút lộn xộn nhìn có phần không phù hợp với nơi này, cậu nói sớm có hơn không, tôi còn cho rằng cậu tổ chức tiệc cưới nên mới không ghé văn phòng lấy tiền mừng, Hạ Nhiên, thông cảm được, rốt cuộc tôi và cậu không giống nhau chỗ nào. Cậu nghèo hơn tôi. Tôi là người đã có vợ, Hạ Nhiên nói. Lục Hãn Kiêu một lần nữa lại bị đả kích nặng nề, mẹ nó, lại ở trước mặt tôi mà khoe ân ái, tôi tháo mẹ bánh xe con xe cậu mới mua bây giờ. Hạ Nhiên, tôi hôm nay không đi xe, hôm khác đi. Cậu ăn thử rau xào này đi, xào cũng ngon lắm, giúp hạ hỏa. Nói đi, tìm tôi có việc gì, Lục Hãn Kiêu không còn cợt nhã nữa, nghiêm túc hỏi. Tôi nhớ cậu cũng có văn phòng ở vùng Duyên Hải. Giúp tôi hỏi thăm một số chuyện đi. Hạ Nhiên lùa một phần cơm lớn, chiếc đũa không nghỉ. Lục Hãn Kiêu nhìn về phía anh, như thế nào? Muốn về đó lập nghiệp à, còn chưa có ý định rõ ràng, chẳng qua có một vài mục tiêu thôi. Ba cậu, hai năm nay ở bên kia kinh doanh cũng không tệ lắm, tôi nghe nói, còn thành lập 2-3 chi nhánh. Hạ Nhiên sắc mặt không đổi, bình tĩnh nói, tôi không có ý định trở về tranh tài sản. Mẹ tôi đã ông ta ly hôn từ sớm rồi. Mấy năm nay tôi vẫn sống tốt, cậu nhờ người hỏi thăm giúp tôi một chút, không thành vấn đề, cậu muốn hỏi gì? Quay về gửi thông tin cho tôi, Lục Hãn Kiêu vẫn rất cảm khái, cậu không nghĩ đến việc giành lại những thứ là của mình à? Năm đó công ty của cậu định đưa ra thị trường thì bị kẻ xấu tính kế, nhìn thử đi, tên anh họ của cậu đem công ty biến thành dạng gì rồi? Một công ty ngon lành như thế mà hắn đem biến thành một công ty thê thảm đến không nỡ nhìn tới, hơn nữa... Hắn còn lừa gạt những người cung cấp hàng hóa nữa, tài chính liên tục xảy ra vấn đề. Hạ Nhiên im lặng nghe, không có chút cảm xúc gì, tự như đang nghe chuyện xưa. Lục Hãn Kiêu không đoán được tâm tư của anh, hỏi thử một câu, vẫn là bởi vì con đàn bà họ Diêu kia à. Chiếc đũa của Hạ Nhiên đang gấp một lát gừng bỗng dừng lại giữa không trung. Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một chút lại nói, cho nên mới nói, phụ nữ cũng có người tốt kẻ xấu, Diêu Di Chi ả ta có thể thông đồng với anh họ để hãm hại cậu. Nếu xếp hạng về sự ti tiện bỉ ổi, ả ta có thể xếp hạng nhất. Cũng là phụ nữ, cậu xem Giản Tích đi. Mẹ nó, đừng có đem Giản Tích ra so sánh với người khác. Hạ Nhiên đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Đúng rồi, không thể nào so sánh được. Lục Hãn Kiêu thở dài, người anh em, cuộc đời của cậu á, đủ trắc trở để có thể viết nên một cuốn tiểu thuyết đó. Cút đi, Hạ Nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cậu muốn mua nhà à? Nhìn trúng căn nào mau đem ra bàn bạc với tôi. Tôi tìm người quen cho cậu một chút chiết khấu, Lục Hãn Kiêu nói, nếu thiếu tiền, trực tiếp ghi số thẻ tôi và điền số tiền vào, Hạ Nhiên, tiền tích góp cũng vừa đủ trả, còn trang trí nội thất dời lại một chút, vậy hôn lễ của cậu và Tiểu Tích, cô ấy nói không làm, chỉ cần đi du lịch trăng mật một chuyến là được, à. Ý hay. Đúng là vợ hiền, Lục Hãn Kiêu cũng không quên khen em gái mình một cái, nói đi cũng phải nói lại, ba mẹ cô ấy cũng sẽ không để cậu chịu thiệt. Hạ Nhiên ừ một tiếng, lễ hỏi tớ đi 8 vạn, bọn họ trực tiếp đưa lại một cái thẻ ngân hàng, bao nhiêu tiền, tớ không kiểm tra cũng không hỏi, Hạ Nhiên nói, thẻ tín dụng màu xăm pan thoạt nhìn rất có giá trị, Lục Hãn Kiêu vừa nghe liền hiểu, đó là thẻ siêu VIP đó, phải có ít nhất 100 vạn gửi ngân hàng, so với những gì Hạ Nhiên đoán cũng không sai biệt mấy, số tiền này tớ sẽ không động đến, rất là đàn ông nha, Lục Hãn Kiêu trêu chọc, Hạ Nhiên liếc mắt nhìn anh ta, tên ngốc. Số tiền này cho dù là của Đào Khê Hồng, cũng là của Giảng Nghiêm Thanh, không thể nào không liên quan đến nhà họ Giảng. Giảng Nghiêm tờ hờ nờ hờ hiện giờ vẫn đương chức đương quyền, nhận được ủng hộ hùng hậu. Cuộc sống mà việc gì cũng có thể xảy ra, sau này lỡ như có xảy ra bất cứ chuyện gì, số tiền lớn như vậy, sẽ trở thành nhược điểm để người ta bắt bớ. Suy nghĩ này của anh, Hạ Nhiên không có ý định nói cho người khác biết, anh dùng chiếc đũa chọc chọc vào hộp cơm, chỉ giải thích, tiền của tớ vẫn đủ. Không cần thiết phải dùng đến món tiền này, Lục Hãn Kiêu lập tức lấy tay ôm mặt, hóa trang thành một đóa hoa tươi, wow, người anh em, lúc anh nói những lời này, quá là manly, có phải cậu cố ý làm cho tôi yêu cậu không đó? Tôi nói trước nhé, tôi không định tôi là trai thẳng, Hạ Nhiên lạnh lùng, Lục ngốc nghếch, bữa tiệc cơm hộp 20 đồng qua đi, Lục Hãn Kiêu mở cửa chiếc xe đầy, nho nhã, Land Rover của mình đưa Hạ Nhiên trở về, xuống xe, anh ta nói, đúng rồi. Cậu hỏi Giảng Tích xem ngày nào cô ấy được nghỉ thì báo tôi mời hai người ăn cơm, Hạ Nhiên khu khu tay tỏ vẻ đã biết, tài liệu đó liền nhờ cậu, không phiền mà, chỉ là nhờ cậu đừng mời tôi ăn cơm hộp 10 đồng nữa là được. Lục Hãn Kiêu biểu tình thống khổ, lần sau chuyển thành cơm 15 đồng nhé, được không người anh em, Hạ Nhiên cười, tôi còn phải dễ dành tiền nuôi gia đình, mong ngài thông cảm, hai người hàn huyên một lúc Lục Hãn Kiêu mới lái xe rời đi, nhìn chiếc xe biến mất chỗ rẽ. Cảm xúc của Hạ Nhiên mới có chút thay đổi, Lục Hãn Kiêu chính là nhân tinh, nói một câu liền chạm đến điểm yếu của anh, sự nghiệp đã từng là của anh, người phụ nữ đã từng là của anh, cùng một lúc sụp đổ, mỗi người góp một viên gạch, đem anh chôn vùi trong đau khổ, ai nói thời gian chính là liều thuốc màu nhiệm, có thể chữa lành mọi vết thương. Kẻ có thể chân chính thúc đẩy việc chữa thương vẫn chỉ có bản thân mình. Một trái tim đầy nhiệt huyết, tràn ngập yêu thương của Hạ Nhiên cũng đã từng bị thương một cách triệt để. Giảng Tích là người chữa khỏi cho anh, mang lại tương lai tươi sáng đến anh, những thứ trước kia anh nguyện ý đem đi chôn vùi, là con người thì vẫn nên hướng về phía trước. Hạ Nhiên hô hấp nặng nề, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tầm mắt có thể nhìn được cành lá cây ngô đồng, tán lá tuy dày rộng, cũng không ngăn được ánh mặt trời xuyên qua. Ánh nắng xuyên qua chiếu lên người Hạ Nhiên, làm cho ánh mắt anh sáng lấp lánh. Trước khi Giảng Tích tan tầm chừng nửa tiếng, Hạ Nhiên đứng chờ ngoài hành lang. Giảng Tích cùng người nhà bệnh nhân trao đổi việc uống thuốc cùng những việc cần lưu ý tại thời điểm này, ngước mắt nhìn ra cửa liền nhìn thấy Hạ Nhiên. Mặt mày cô cũng khóe miệng không nhìn được mà nhẹ nhàng cong lên. Khuôn mặt Hạ Nhiên tràn đầy ấm áp, ngón tay để trên môi, suỵt một tiếng, ý muốn cô tập trung làm việc. Đợi thêm một tí nữa, Giảng Tích thu dọn đồ đạc, trong lòng như được chắp cánh, từ phía sau đột nhiên ôm lấy Hạ Nhiên hưng phấn dọa anh, hù, Hạ Nhiên tay đỡ ngực, diễn sâu, má ơi! Đừng có mà, dê sầm tôi. Vợ tôi so với cô đẹp hơn nhiều, Giảng Tích, xin lỗi, thật ngại quá, nhận nhầm người, cô lạnh mặt, làm bộ muốn đi, Hạ Nhiên kéo cố tay nàng, ông xong liền muốn chạy sao? Không có dễ dàng như vậy, lại đây, Giảng Tích nghẹn cười, làm gì, Hạ Nhiên, anh trả lại cái ông ban nãy, vừa nói xong, liền hơi hơi cúi người xuống, ông Giảng Tích lên khỏi mặt đất, xoay hai ba vòng tại chỗ, Giảng Tích cười khanh khách, ông sát cổ anh. Không dám buông tay, anh thật là vô lại, anh chính là tên vô lại mà, Hạ Nhiên mặt dày thừa nhận, hôn hôn lên khuôn mặt cô, đăng ký kết hôn đã có rồi, đừng có mà bội tình bạc nghĩa, Giảng Tích lắc đầu, Hạ Nhiên trừng mắt, giả vờ hung dữ, cái gì, còn không đồng ý à, Giảng Tích đem môi nhẹ nhàng chu lên, lắc đầu ý là chưa hôn đủ, Hạ Nhiên được dỗ dành đến mức thể xác và tinh thần đều vui sướng, giữa những người yêu nhau chỉ cần một câu nói thôi trong nháy mắt cũng đủ làm cho trái tim đập liên hồi. Tình tứ một lúc, điện thoại Giảng Tích vang lên, cô vừa lấy ra liền thấy người gọi là Đào Tinh Lai, nhận điện, có chuyện gì à, không có chuyện gì không gọi chị được sao? Chị, đã là vợ người ta rồi, lạnh nhạt như vậy anh rể sẽ không thích đâu, tay Giảng Tích cầm vài thứ trên tay, cho nên đang để loa lớn, Hạ Nhiên nghe thấy được, đưa mặt gần màn hình, trầm giọng lên tiếng, anh rất vừa lòng, Đào Tinh Lai thầm chửi một tiếng, em cự tuyệt nói chuyện với người đẹp trai hơn em,